Quang Thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOV thân mến. Kính thưa quý vị, hôm nay thì Thế Ngữ đang hơi ốm, thành ra giọng nó khàn và rất là đặc. Cho nên trong chương trình hôm nay chắc có lẽ khó tránh khỏi lờ thỉnh toàn bị ho vài cái. Quý vị thông cảm khi nghe những tiếng khục khặc nhé. Nhưng mà nói chung là ngứa cổ, nhưng mà nếu mà ở nhà mà không nói với quý vị thì nó còn ngứa miệng hơn nữa, cho nên đành phải giữa ngứa miệng và ngứa cổ thì thà ngứa cổ không ngứa miệng ạ. Thành ra hôm nay mình lên đây thì thôi, Thế Ngữ cũng xin làm một chương trình nho nhỏ và vui vui. Quý vị biết là từ khi người châu Á tiếp cận văn hóa phương Tây đó, có những cái chữ bên phương Tây mình dịch là tiếng châu Á, nó thành là thông dụng và quen miệng rồi, như là emperor là ông hoàng đế, fairy là bà, dịch là bà tiên, rồi phoenix dịch là con chim phượng, và ai cũng đinh ninh thế là đúng. Mà không ngờ những cái chữ ấy nó hoàn toàn lệch, nó lệch đến mức độ buồn cười nữa là khác. Cái chuyện ông hoàng đế thật ra mà nói thì còn chưa nỗi nào, dù cái ý về văn hóa nó sai hoàn toàn. Cái chuyện tiên là cái chuyện tréo cả ngõng nhất trên đời, nhất là trong chữ con rồng cháu tiên. Nếu mà quý vị cứ đinh ninh là tiên là fairy mà dịch ra là son of a dragon and grandson of the fairy thì là người Mỹ nghe họ rũ ra mà cười là một, và thứ hai là rất là ngô nghê, nó buồn cười lắm. Cái bà fairy thì đúng là gọi là bà tiên, chúng ta không có chữ, nhưng chữ tiên của chúng ta lại không dịch cái chữ fairy được. Hôm nay làm chương trình chúng ta sẽ đi vào những chi tiết như thế, vì sao fairy là tiên mà tiên lại không là fairy. Cái điều trước tiên là quý vị biết là chữ trên thế giới đã không có tiếng nào, ngôn ngữ nào có một cái chữ nào mà nó trùng khít 100% với cái chữ kia hết. Có những cái chữ nào nó cũng vậy, chữ nó có một cái vùng nghĩa của nó, thì không có cái vùng nghĩa của một chữ nào của ngôn ngữ này mà lại hoàn toàn trùng với cái vùng nghĩa của ngôn ngữ khác đó. Thành ra cái bà mà cầm cái đũa thần có ngôi sao trên tay rồi đến như thế đó, thì là cái bà đó nó nằm trong phạm trù tiên của chúng ta. Nhưng mà phạm trù tiên của tiếng Việt Nam thì nó ra một cái phạm trù nữa, mà phạm trù đó thì chữ fairy tiếng Anh nó không cover được. Hai cái chữ nó không hoàn toàn khớp nhau, nó dính nhau tới mấy chục phần trăm thôi. Thành ra là khi mà dịch fairy ra bà tiên á, thì là cái phần trăm nghĩa của chữ tiên nó cover được chữ fairy. Nhưng mà chữ fairy là chữ tiên dịch ngược với chữ fairy, nhất là mẹ Âu Cơ là con rồng cháu tiên, thì là hoàn toàn dịch là bà Âu Cơ là bà fairy thì nghe buồn cười lắm. Và chúng ta sẽ làm một chương trình ngày hôm nay về mấy cái chuyện kéo cả ngõng đó. Quý vị nên nhớ không phải là dịch hai ngôn ngữ mà quý vị cứ A là B và trở lại B và A, có khi nó không kéo theo nhau. Chúng ta nên nhớ là mỗi chữ nó nhìn cái khuôn của quý vị, nó chỉ ấn được, nó có vòng tròn, nó tỏa tới đó thôi, nó không có cover được thêm nữa. Chúng ta nói chuyện về chữ hoàng đế và chữ emperor trước thì quý vị. Emperor tiếng Pháp, emperor tiếng Anh, gốc từ tiếng Latin cổ là imperator thưa quý vị. Thật ra mà nói imperator nghĩa nó không quách như hoàng đế đâu. Về mặt địa vị và xã hội và cũng như là quyền oai mà nói thì ông imperator của phương Tây và ông hoàng đế của châu Á quả thật là ngang quyền với nhau, sang bằng nhau, ngon bằng nhau, trên đầu không có ai. Và vua là phải đứng dưới ông này, thành ra về vị trí hai bên tương đương, nhưng về cái góc độ văn hóa thì góc độ nhìn nó hoàn toàn khác biệt. Chữ imperator thật là thế này, chữ imperator là chữ xưng khiêm thưa quý vị. Imperator là không dám xưng vua mà xưng là thống soái mà thôi. Imperator từ động từ imperare là người ra lệnh, là ngày xưa cái người nguyên soái trong quân đội ra lệnh cho quân đội thì gọi là chữ imperator. Lúc mà hoàng đế Augustus, imperator Augustus lên ngôi đó, ông xưng chữ imperator là ông xưng khiêm, ông xưng chức nhỏ hơn, chức của ông là to hơn các vị vua, mà ông lấy một cái chữ là ông chỉ xưng khiêm, tôi chỉ là thống soái của quân đội La Mã, tôi không là vua mà chẳng là. Thậm chí cao hơn vua, vua còn chưa dám xưng nữa là cao hơn vua. Cái chữ là chữ khiêm xưng vì sao vậy thưa quý vị? Thế Ngữ đưa chương trình này lên là chính vì Thế Ngữ vừa đi xa trong tuần rồi thì gặp một cậu Việt Nam trẻ, 15 tuổi, con của một người bạn. Thì cậu bé hỏi một câu rất là hay. Cậu bé này là một người, cậu bé Việt Nam rất thông minh, cậu đọc rất là nhiều. Cậu đọc cả về sử cổ của châu Á, cậu đọc cả về sử cổ của châu Âu. Thì cậu trong cuộc nói chuyện với lại chú Thế Ngữ, cậu gọi bằng chú, thì cậu có hỏi một câu là tại sao người ta giết ông Caesar vậy hả chú? Cậu có biết nhiều nhưng cậu không biết lý do đó. Thì Thế Ngữ mới thấy là hóa ra các đứa trẻ nó cũng có những đứa rất quan tâm những chuyện này, vì đó là nằm ở trong cái thể chế. Cho nên cái chết của Caesar là một cái điều làm ra một cái thể chế rất là quan trọng ở trong lịch sử của châu Âu, mà nó đưa đến bây giờ chúng ta theo dân chủ nhưng mà phong kiến, là nó cũng là cái xung đột đầu tiên nằm ở đó, chúng ta cũng cần phải biết qua. Thành ra chỗ đó nó cũng đưa tới cái chữ imperator và chữ hoàng đế dịch với nhau là kéo càng ngõng. Thứ nhất là chúng ta vừa trình bày rồi đó, trước khi đi vào chuyện Caesar, quý vị nhớ kỹ chữ imperator nguyên là chữ xưng khiêm, chữ là cái người đó không dám xưng là chức của mình to mà xưng là chức tôi rất nhỏ, tôi chỉ là thống soái quân đội La Mã để mà giúp đất nước bảo vệ lại ngoại xâm. Tôi không hề xưng cái tòa quyền gì to hết. Đó là cái ông Augustus, ông này rất khôn, ông này nắm thực quyền trong tay nhưng mà xưng khiêm. Rồi sau này cái chữ dĩ nhiên nó biến thành ra vĩ đại, nhưng mà lý ra nếu chúng ta muốn lấy đúng cái thần thái văn hóa của chữ đó là chữ thống suý chứ không phải là chữ hoàng đế. Chữ hoàng đế chúng ta nhớ là của Tần Thủy Hoàng đặt ra. Và chữ hoàng đế này là chữ đặc biệt oách. Đế ngày xưa, chính nhiều người Việt Nam và nhiều người Trung Quốc cũng không biết, đế ngày xưa không phải là chữ chỉ các nhà vua. Các vua nhà Chu trước Tần Thủy Hoàng chỉ xưng vương mà thôi. Sau Tần Thủy Hoàng là người ta mới xưng hoàng đế, rồi sau đó đến nhà Hán bắt đầu mới xưng đế. Chúng ta nhớ cái chữ đế, chẳng hạn chúng ta đọc sử nhà Chu, quý vị nhớ kỹ lại sẽ thấy vua nhà Thương, vua nhà Chu không bao giờ xưng đế, họ chỉ xưng vương mà thôi. Chu Tuyên Vương, Chu U Vương, không ai nói Chu Tuyên Đế, Chu U Đế, không ai nói Chu Bình Vương là Chu Bình Đế, không ai gọi Chu Hoàn Vương là Chu Hoàn Đế. Hoàn toàn chữ đế không hề có nghĩa là vua, là king, không hề có nghĩa là emperor. Tần Thủy Hoàng là người đầu tiên lấy chữ đế, bắt nó phải có nghĩa là emperor rồi tự phong lấy cho mình. Chúng ta nhớ kỹ điều đó. Trong thời thượng cổ của đất nước Trung Hoa, chữ đế có nghĩa là thần, thưa quý vị, vị thần. Ngày xưa chỉ có đế Nghiêu là một vị thần, và đế Tuấn là ông bố của 10 mặt trời bị Hậu Nghệ bắn đục mới được gọi bằng chữ đế mà thôi. Chữ đế này có người cho thuyết là không chừng nó cùng chung với chữ Deus của phương Tây, cũng chưa biết chừng, thì điều đó Thế Ngữ không dám đoan quyết, bởi vì gần đây người ta có tìm ra những cái xác người ở trên miền Bắc Á mà họ có mắt xanh tóc vàng đàng hoàng hẳn hoi, mà người ta vẫn chưa biết ở đâu mà họ lên tới đó, mà họ thuộc chủng Caucasoid hoàn toàn. Thành ra có một nhóm nào đó của châu Âu lên đó tiếp cận với họ trong cái thời cổ thời lúc mà châu Âu chưa về đến châu Âu và châu Á vẫn còn chưa là châu Á, thì vạn nhất còn chưa thể biết được. Nhưng mà chữ đế, quý vị nhớ kỹ, chữ đế hoàn toàn nghĩa gốc của nó không hề có nghĩa là king, không hề có nghĩa là emperor, mà nghĩa là god. Quý chữ là cái chữ oách vô cùng, chữ to nhất trên đời, là cái chữ thần đó, thưa quý vị. Thượng đế vì vậy được gọi là vậy. Thượng đế không phải là ông vua trên cao. Chúng ta đọc cái nghĩa đế là hoàng đế hay là vua là nghĩa của Tần Thủy Hoàng tự đặt cho chữ đó. Chúng ta nhớ Tần Thủy Hoàng là người ngang ngược lắm, ông muốn chữ gì nghĩa gì là chữ ấy phải nghĩa ấy. Ngày xưa là chữ trẫm là chữ đó ai cũng tự xưng được hết, chữ như chữ tôi bây giờ của mình vậy thôi, ai cũng ngoài đường muốn xưng trẫm thì trẫm. Đến thời Tần Thủy Hoàng ông đặt chữ trẫm, chỉ có vua mới được quyền tự xưng mà thôi, còn ai khác tự xưng là chém đầu. Mà chữ đế là chữ ngày xưa gọi các thần, thì ông quất với các vị thần rồi ông đưa ông là thần to nhất, ông lập chữ đó. Lập kỹ lại, chúng ta không thể nào giảng chữ đế bằng chữ king hay emperor được. Chữ mà biến ra nghĩa emperor tương đương với phương Tây là vì ông Tần Thủy Hoàng. Chữ đế như thế có nghĩa là vị thần. Và chữ hoàng là sáng choang, thưa quý vị. Hoàng là màu vàng viết bằng chữ khác, còn hoàng là hoàng chói chang và sáng choang. Chính là cái chữ choang tiếng Việt Nam, choáng lộn và sáng choang, nó cùng có cái chữ hoàng cổ này ở bên tiếng Trung Quốc. Thành thử ra là mình hiểu hoàng đế là ông thần sáng choang, ông thần sáng trưng, có nghĩa là ngon lành vô cùng, cao vô cùng. Và Tần Thủy Hoàng xưng chữ đó là không những là ông xưng như thế mà ông còn xưng trên cả bậc vương hầu nữa. Chữ Imperator của Augustus là cái tính tình của ông Augustus, là một người xưng khiêm. Ông là cái người đứng trên các vị vua mà ông chỉ xưng ông là thống suý quân đội. Còn ông Tần Thủy Hoàng thì xưng là ông không những là đứng trên các vị vua mà đứng trên cả loài người, và là một vị thần rồi, một vị thần sáng choang trong mình. Là chữ hoàng đế và chữ Imperator, về chức vị hai người đó ngang nhau, nhưng cái thế văn hóa và thế ngôn ngữ khi chúng ta dịch hai chữ đó với nhau là chúng ta hãy coi chừng có những cái chỗ lệch mà mãi mãi kê không bằng giữa đôi bên. Sẵn nó cũng nhắc quý vị nhớ luôn, thành ra chính người ta đọc người ta không để ý, nhà Chu chỉ có xưng vương, nhà Hán mới xưng đế, nhà Tấn vẫn còn xưng đế, đến nhà Đường thì không còn xưng đế nữa, nhà Đường bắt đầu mới dùng cái chữ tông, thưa quý vị. Chẳng hạn như Đường Thái Tông, Đường Thánh Tông, Đường Huyền Tông, tức là Đường Minh Hoàng, ông hoàng có tình với Dương Quý Phi đó, không bao giờ gọi là Đường Minh Đế, không bao giờ gọi là Đường Huyền Đế, không bao giờ gọi là Đường Túc Đế. Đến nhà Đường trở về sau tất cả xưng chữ tông mà thôi, Đường Thái Tông, Đường Túc Tông, Đường Huyền Tông, Đường Tuyên Tông, vân vân. Và đến nhà Tống cũng vậy, Tống Thần Tông, Tống Khâm Tông, Tống Huy Tông cũng thế. Đến nhà Nguyên Minh Thanh sau này mãi mãi chỉ có xưng chữ tông mà thôi. Chúng ta phải nhớ chữ đế chỉ có nhà Tần xưng, và sau đó đến nhà Hán xưng, rồi đến nhà Tấn còn xưng, sau đó người ta bỏ luôn và thành chữ tông. Thành ra là vua nhà Chu không bao giờ xưng gì hơn là xưng vương. Đến nhà Hán mới xưng đế, nhà Tấn còn xưng đế, sang đến nhà Đường trở về sau tất cả xưng tông. Và chữ tông này là cùng chữ tông trong tổ tông, ý nói là vì chúng ta biết là vua chết rồi mới phong mấy cái hiệu đó, mấy cái hiệu Huyền Tông, Thái Tông là chết rồi mới phong, tức là ông tổ mang tính chất huyền. Lúc bây giờ các sử gia bên Trung Quốc mới là họp lại, ông vua mà băng hà rồi người ta mới chọn cho ông một cái chữ mà gọi là xứng đáng với cơ nghiệp của ông. Ông vua nào đánh đông dẹp bắc nhiều thì xưng thì phong chữ Vũ là võ đó, chẳng hạn như Hán Vũ Đế hay là Đường Vũ Tông. À, rồi bằng ông vua nào mà là Thái Bình Thịnh Trị mới được phong chữ Văn, ông vua nào mà là cuối đời nó hơi tăm tối thì mình phong chữ Huyền là Huyền, là Huyền Tông, ông vua nào hay gây sự và hay khiêu chiến thì phong chữ Trang như là Trang Tông. À, ông vua nào, nói chung là những cái chữ đó quý vị nghe là thụy hiệu vua đăng rồi mới có những chữ đó. Và ông vua còn sống, quý vị tới hỏi ông ấy là quý vị mà có gặp lại Lê Thánh Tông mà nói là xin chào Lê Thánh Tông, ngài không biết quý vị nói chuyện với ai cả, ngài chết rồi cái chữ Lê Thánh Tông mới phong cho ngài, vì không ai được gọi tên tộc của ngài, ngài đăng rồi thì mới có chữ đó. Cả đời ngài sống ngài không hề biết là sau khi chết người ta sẽ gọi bằng ông gì, có khi gọi là Lê Văn Tông cũng còn được, gọi là Lê Huy Tông, ông chưa thể biết được. Các ông vua chúng ta có gặp lại các ông chúng ta đừng gọi cái tên mà chúng ta học trong sử, những cái tên ấy ông không hề biết, cả đời ông sống ông không hề nghe, ông nằm xuống rồi mà có cái tên đó. Những cái chuyện đó là chúng ta không để ý rất là nhiều, thành ra là. Và sau này chính là nữa, một chuyện nữa ở Việt Nam cũng biến đổi mà quý vị nhiều người không để ý, là chữ Tông biến là chữ Tôn, đọc Tại đi để mà tránh, hình như là đời nhà Nguyễn Kỵ Húy Kiên Tông gì đó, đọc chữ Tông thành chữ Tôn, bây giờ mới đọc thành Lê Thánh Tôn với Lê Huy Tôn, Tống Huy Tôn. Nhiều người cứ tưởng Tôn là tôn quý, không, chữ Tôn là chữ Tông, Tông tức là tổ tông, đó là ancestor, đó, nằm ở trong bộ miên mái nhà ở trong tiếng Trung Quốc, ở dưới có chữ Thị là ánh sáng lên trời rọi xuống, là chữ Tông. Vì đọc Tại Kỵ Húy bên riêng Việt Nam thôi đọc Tại thành chữ Tôn, còn chữ Tôn là tôn kính và tôn quý, là không hề có gì lý đó, thành ra chúng ta đọc thì nói là đường Lê Thánh Tôn hay là vua Lê Thái Tôn hay là như thế, chúng ta nhớ là đó là đọc Tại. Cả một trường hợp nữa là chữ Tôn giáo mà dùng bây giờ ai cũng nghĩ Tôn giáo tức là cái điều dạy bảo rất là đáng tôn quý, không phải như thế. Chữ là chữ Tông giáo, quý vị đi mở từ điển mà của Nhật Bản và của Trung Quốc ra, quý vị lấy chữ Tôn là tôn kính và tôn quý, tìm chữ Tôn giáo không hề có, chẳng thấy chữ religion ở đâu cả. Quý vị mở ra chữ Tông là ông tổ, ông Tông thì mới thấy là lý ra vì sao về ngày xưa là người Nhật Bản, lúc họ mới có giao tiếp văn hóa phương Tây thì họ nghe nói đến cái chuyện Adam Eva đó, thì là người ta thấy là Adam là ông tổ của loài người. Thế thì cái người nặng ra ông Adam thì họ đơn giản họ hiểu như thế là người nặng ra ông tổ. Với người Nhật Bản thời đó người ta chưa hiểu nhiều về các lý thuyết cao siêu về vấn đề tạo hóa loài người gì cả, họ chỉ biết là đó là ông Adam là ông tổ, thế còn bố của ông tổ nữa thì là ông Tông vậy. Thành ra là gọi là cái giáo của cái ông Tông, cái chữ đó ngày xưa dùng là chữ mới. Chúng ta gặp lại Nguyễn Du mà nói chữ Tông giáo, Nguyễn Du không biết chữ gì, chữ đó không hề tồn tại. Ngày xưa tất cả các tông giáo ở châu Á đều không có chữ để gọi, người ta có chữ gọi là đạo lão, đạo thích của chữ đạo tức là con đường đi đó, là cái đối riêng. Người ta có dùng chữ giáo nhưng không dùng chữ tông và chữ giáo chung với nhau. Quý vị đến hỏi tất cả mọi người từ cái thời Lý Bạch Đỗ Phủ, Tô Đông Pha tới Nguyễn Du, quý vị gặp từ người Nhật cho đến người Trung Quốc tới người Đại Hàn tới người Việt Nam, quý vị mở miệng nói hai chữ tông giáo họ đều không biết là chữ gì. Chữ tông giáo là chữ người Nhật chế ra để dịch cái chữ religion của phương Tây, và do đó là người ta cứ thế rồi người ta gọi đến bây giờ. Và chữ tông giáo đó là cũng cái thời mà Lê Thánh Tông đổi là Lê Thánh Tôn thì người Việt Nam đọc theo là tôn giáo. Nào quý vị đừng bao giờ giảng chữ tôn giáo là một cái điều dạy dỗ rất đáng được tôn kính nhé. Đây là chữ người Nhật dịch là cái điều dạy dỗ của cái ông Tông, tức là cái ông bố của ông tổ, ông tổ tức là ông Adam, ông Adam là ông tổ thì bố của ông tổ gọi là ông Tông. Điều dạy của cái ông Tông đó bên phương Tây mới đem sang gọi là tông giáo, hoàn toàn không hàm ý gì. Trong cái chữ đó chúng ta không giảng bằng nghĩa là phải đem tôn kính là được. Dĩ nhiên là tôn giáo là điều rất đáng tôn kính, nhưng mà chúng ta không thể nói là từ trong cái chữ tôn giáo đã có hàm ý là phải tôn trọng nó trong đó. Điều đó không phải đi từ chữ đó mà ra, chúng ta không giả ngữ nghĩa như thế được thì nó sai hết mọi chữ đi. Quý vị cứ mở từ điển Trung Quốc ra thì sẽ thấy chữ tông giáo nó dùng treo, nó đứng dưới chữ tông, còn cái chữ bên tôn là dùn, nó không hề có chữ này. Đó là trường hợp mà chúng ta phải biết trong những vấn đề này. Thành ra quý vị thấy một cái chữ emperor không thôi nó đã đau đầu đến như thế. Thế thì bây giờ chúng ta nắm kỹ rồi nhá, chữ hoàng đế của châu Á là cái chữ là vị thần sáng choang. Riêng của đời nhà Tần đặt ra để gọi cho mình, và cái người tương đương ở bên châu Âu bên trời phương Tây gọi là người imperator, là người thống soái của quân đội. Thế thì vì sao Julius Caesar bị giết hại? Julius Caesar đọc theo tiếng La Mã cổ là Julius Caesar, sau này nó biến thành là Julius Caesar, biến thành là Julius Caesar tiếng Pháp. Quý vị biết là đây là một trường hợp nữa, Thanh cũng đưa ra những người nào bảo là cứ để nguyên tiếng phương Tây đọc đúng thì quý vị là đọc sai bét cả. Cả người Pháp bây giờ tiếng Pháp hiện đại gọi tên là ông Caesar, tiếng Anh gọi là ông Caesar. Nếu trở lại thời đó, chúng ta về lại thời gian, gọi lại về thành La Mã thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, gặp chính bản thân cái ông Julius Caesar đó, ông chúng ta gọi tên, hey Julius Caesar lại đi chơi, thì ông bảo là mày gọi ai, tao không biết là ai cả. Tên tao là Julius Caesar, chứ chẳng có ai là Julius Caesar cả, tiếng gì mà lạ thế. Thành ra những người cho rằng ngôn ngữ cứ để nguyên là để nguyên như thế nào, Thanh ngữ không hiểu được, chỉ có những người không biết điều đó mới đòi để nguyên, ngỡ rằng Jules César là âm đúng của nó. Jules César người Pháp đọc cũng méo sẹo méo sọ, cũng chẳng khác gì bất cứ ai khác. Julius Caesar của tiếng Anh cũng méo sẹo méo sọ, cái ông tên là Julius Caesar. Theo chúng ta biết được, còn trở về thành La Mã thế kỷ thứ nhất trước công nguyên thì có lẽ là cả cái âm vừa rồi Julius Caesar chắc ông cũng chẳng nhận ra, cho nên cái thuyết gọi là tên người ta cứ để nguyên như vậy, đừng có phiên âm, đừng có dịch gì cả, là thuyết của những người chỉ vì ngỡ đơn giản rằng là sự đời nó chỉ có một kiểu mà thôi, nên mới đòi đề nguyên như thế nào, đề nguyên theo nguyên tắc nào, theo tiêu chuẩn nào, thì trong tương lai chúng ta còn phải có hàn lâm viện. Còn tất cả những cái thuyết bây giờ đang có ở ngoài đời mà dùng trong tiếng Việt trong những vấn đề dịch chữ này đều là những cái thuyết cả, và ai cũng đinh ninh là mình có sự thật duy nhất. Và Thế Ngữ sẽ trình bày cho quý vị thấy, Thế Ngữ không có tham vọng đòi quý vị phải đổi chữ hoàng đế dịch bằng chữ emperor, đã quen miệng là cứ dùng, nhưng mà chúng ta không nên đinh ninh rằng cái này nó đúng hoàn toàn, đúng 100% và mãi mãi là thánh thiện, là quang vinh, là muôn thuở chân lý, chả có gì cả. Hầu hết những chữ ấy dịch đều rất là lệch, chẳng cách gì. Chúng ta biết là lúc mà mới giao tiếp với phương Tây thì đâu có ai biết hết mọi chuyện đâu. Lúc bây giờ thì cứ có chữ dịch tạm để mà xài tạm, rồi sau này có gì sửa lại. Nhưng mà xài tạm nó hóa quen rồi thì để đó luôn, và nay mai bây giờ ai không biết. Có những khi người ta giảng chữ, người ta giảng chày giảng cối là nó gây những sự tranh cãi rất là vô bổ. Vậy chúng ta từ từ chúng ta cần để lại chữ hoàng đế dịch chữ emperor, cứ để đấy. Chữ tiên là dịch là fairy, cứ để đấy. Chữ phượng dịch là phoenix, cứ để đấy. Nhưng mà vấn đề chính là chúng ta phải biết là nó có mức độ lệch. Chúng ta hiểu được rồi thì con dao cùn thì đừng tưởng là con dao sắc, con dao sắc đừng tưởng là con dao cùn thì không có vấn đề gì cả. Dao cùn cũng được, dao sắc cũng được, miễn là đừng có cầm dao này mà ngỡ là dao kia. Thế là bây giờ chúng ta trở về với cái chết của Julius Caesar. Vì sao bị giết? Là bởi vì người La Mã, Roma cổ đó, họ có thói quen, họ rất ghét vua. Ngày xưa theo tương truyền huyền thoại của người La Mã, họ nói là ngày xưa là họ có vua, có ông Rex, cái chữ là chữ Rex thưa quý vị, sau này tiếng Pháp là chữ Hoa đó. Chữ này ở trong tiếng Phạn là Raja, chúng ta nghe cái âm của tiếng Phạn là bên Ấn Độ và cái âm của tiếng Latin nó gần nhau đến như vậy. Chẳng hạn như ông vua vĩ đại tiếng Phạn nó gọi là Maharaja, thì bên tiếng của là Latin thì nó sẽ là Magnus Rex, Maha là Magnus, tiếng Hy Lạp là Mega, tiếng La Mã là Magnus, và tiếng bên tiếng Phạn là Maha, Maha, Mega, Magnus. Quý vị còn nghe chữ nó gần đến như vậy, và Raja là Rex ở bên tiếng Latin. Tiếng Hy Lạp thì mất chữ vua này, không có giữ lại được. Tiếng Hy Lạp nó dùng chữ vua, nó dùng một chữ khác gốc từ ở bên phía Trung Đông lên, thành ra không có trích được chữ đó. Nhưng mà cho quý vị thấy là rất nhiều người châu Á chúng ta không ngờ là Ấn Độ là cùng chung một tông phái ngày xưa cổ và về chủng tộc. Họ hoàn toàn giống với người phương Tây, người Ấn Độ và người Hy Lạp và người La Mã gần với nhau hơn là gần với người châu Á. Có rất nhiều người ngỡ rằng Ấn Độ là nước châu Á và văn hóa Ấn Độ mà được châu Âu học theo là họ đi tìm nguồn về châu Á. Chúng ta lầm hoàn toàn. Ấn Độ là một gốc cổ của châu Âu, một nhánh của châu Âu đi qua bên châu Á và ở lại với Ấn Độ. Khi người châu Âu đi tìm văn hóa Ấn Độ là họ không đi tìm châu Á, là họ đi tìm lại gốc của chính họ đấy. Thành ra chúng ta phải để ý kỹ điều đó. Thì sẵn nói mình nói luôn, thì ngày xưa là bên Roma nó có vua, có Rex. Tương truyền là hồi đó cái thành Roma đó, nó còn man di mọi rợ lắm, chính người Roma họ cũng nói thế. Thành ra là vua của họ không phải là người Roma mà là người ngoại tộc họ mời tới làm vua. Lúc bây giờ gần bên nước Roma có một nước cổ, nước Etruria. Nước này sau này Roma đã diệt, thành ra nước này không còn bản đồ thế giới nữa. Và đất nước này nói một thứ ngôn ngữ bây giờ chưa ai hiểu được hết. Người ta còn chữ viết của họ đầy hết, mà họ viết đầy nhưng mà không ai biết ngôn ngữ ấy dính với ngôn ngữ nào. Nó hoàn toàn không giống bất cứ một ngôn ngữ nào trên đời từ xưa tới nay. Và ngôn ngữ của người Etruria vẫn còn một bí mật mãi mãi cho đến ngày nay. Chúng ta có rất nhiều văn kiện họ để lại mà không đọc được. Chữ là họ dùng chữ ABC, chính họ là người dạy người Roma dùng chữ ABC mà chúng ta gọi là mẫu tự Latin đến bây giờ đó. Điều nói sai chính mẫu tự của người Etruria. Cho nên chúng ta nhìn chữ đọc được thành âm, chúng ta đọc được hết mà không biết chữ là chữ gì, tôi không biết nó nghĩa là gì. Và không có ai tìm được một ngôn ngữ nào khác trên đời này gần với ngôn ngữ đó để có thể dùng so sánh lại được. Thành ra rất là bí hiểm. Thì người Etruria cổ, đất nước của họ phát triển trước đất nước Roma. Thành ra hồi đó chính năm sử Roma nói là Roma đi mượn, rước bên Etruria về vài ông để làm vua. Và vua như thế, ba ông vua nổi tiếng mà rất là tàn ác của người Etruria qua làm vua Roma là tên là ba vua Tarquinius, bây giờ tiếng Pháp là Tarca, tiếng Anh là Tarquin và tiếng La Mã cổ là Tarquinius. Thì vì mấy ông vua ấy tàn ác lắm, bức hại dân lành lắm, và cái vụ cuối cùng là thái tử của vị vua cuối cùng hiếp một người đàn bà thường dân Roma, và người đó sáng ngày ra tự tử, và thành ra là cả gia đình phẫn uất và đứng nổi dậy để mà chống lại chính quyền và đuổi các vị vua Etruria mãi mãi ra khỏi đất nước Roma. Nên sau đó rồi thì chính là 300 năm là đất nước Roma đi vào cái cảnh là Respublica, có nghĩa là việc chung thưa quý vị. Chữ Respublica tiếng La Mã cổ có nghĩa là việc chung, res là việc, sự việc, publica là chung, public bây giờ chúng ta còn dùng tiếng Pháp và public của tiếng Anh nó publica, Respublica, res là sự việc, publica là việc chung. Thì đây là trường hợp đây nữa, người Nhật ngày xưa họ mượn chữ Cộng Hòa để dịch chữ này. Chữ này dịch chữ Cộng Hòa là trong sử của Trung Quốc cổ có một giai đoạn không có vua rất là ngắn. Chúng ta biết là sử của bên châu Âu thì còn có khi không có vua tồn tại, có khi cả 300-400 năm như trong sử của Roma. Chứ sử Trung Quốc không bao giờ có trường hợp đó, chỉ có một cái lần, chỉ có hai lần nổi tiếng là một lần là Chu Lệ Vương, bố của Chu Tuyên Vương, vì tàn ác lắm, dân chúng đuổi đi, cho nên Chu Lệ Vương bỏ đi. Và Chu Tuyên Vương thái tử lúc chưa nối ngôi thì không một thời gian nhỏ, lúc bây giờ chỉ có bên Chu Công và bên Thiệu Công nhiếp chính, thành ra gọi thời là Cộng Hòa. Nghĩa là vì Chu Lệ Vương tàn ác lắm, cho nên khi đuổi được ông này đi rồi thì dân chúng được sống yên bình một lúc chung với nhau, không có ai là ngồi đè đầu cưỡi cổ thái quá, chứ gọi là Cộng Hòa là cùng chung với nhau, hòa thái bình. Thành ra chữ Cộng Hòa là chữ hoàn toàn trong sử Trung Quốc có sẵn từ xưa, nó chỉ một giai đoạn nhỏ không có vua, và người Nhật Bản ngày xưa rất là thần diệu, mượn chữ này để mà dịch chữ Respublica của bên phía của bên Roma. Roma thì họ Respublica đến những hàng, thưa quý vị, là họ Respublica có đến hàng 600 năm, rất là lâu dài. Thành ra là Roma có một cái truyền thống là họ có một cái viện toàn những người nguyên lão, là gọi là Senat, vì tiếng Roma cổ là Senex là ông già. Thành ra là bô lão đó, tức là hội kỳ mục đó. Thành ra cái chữ Senator ngày xưa chính là một ông bô lão, vì ngày xưa Roma nó nhỏ như cái làng mà thôi. Ông là ngày xưa đúng là ông bô lão, ông kỳ mục như ông chức sắc của chúng ta vậy thôi, rồi sau này thành ra Senator. Cái chữ Senior Citizen đó, là bây giờ còn giữ chữ đó, Senior có nghĩa là bậc tên trước, là người lớn tuổi hơn, già cả hơn. Trong tiếng của Roma, Senex là ông cụ già, Senility là tuổi già, Senior là cái người trên trước. Bậc trưởng thượng, và cái chữ Senator là tức là hội kỳ mục, hội bô lão. Bây giờ chúng ta dịch là chữ thượng nghị viện vẫn còn bây giờ, dù chúng ta có thể làm thượng nghị sĩ không cần phải bạc tóc, nhưng mà cái chữ nó vẫn còn để lại cổ như vậy. Thì 600 năm nó chỉ có các Senator làm việc chung với dân chúng mà thôi, Respublica. Cho đến cái lúc mà La Mã chiếm được quá nhiều nước rồi, lúc bây giờ là binh quyền của họ dưới thời Respublica mạnh lắm, họ sung sướng vô cùng vì không có vua, họ thu ghét vua và họ thề mãi mãi không bao giờ trở lại có vua. Nhưng mà lúc mà quý vị biết là người Roma mà chiếm được quá nhiều trên thế giới rồi thì họ bắt đầu vấn đề chúng ta biết là cai quản quản trị đó. Thì thế giới nó rộng lớn quá, thời đó lại chưa có computer như bây giờ, làm việc rất là chậm, phát tin các nơi rất là chậm. Thành ra quyết định bây giờ phải nhanh hơn, nếu cứ để cái gì cũng họp Senator, cũng là biết là ra họp thượng viện mà 10 người 20 ý thì lúc nào cũng lâu, làm quyết định rất là lâu lắc, mà trong khi mình đang cầm đầu bao nhiêu dân tộc khác, nó không có nói cùng thứ tiếng với mình không nói cùng thứ tiếng với nó. Mà nếu mà có nổi loạn ở một cái châu lục nào đó mà mình đợi lâu quá mình mới có quyết định thì chết. Thành ra càng ngày cái thế của La Mã lúc bây giờ nó phải chuyển từ một cái thể chế cộng hòa như vậy sang một thể chế có một người trong nước, người đó khi cần có thể quyết định rất nhanh, và người đó có thể đứng trên tất cả những quyết định của những người khác, không cần xin phép ai nữa hết. Tức là phải trở về một chế độ độc tài, có một ông vua. Tức là chúng ta biết là vua không phải lúc nào cũng là cái con đường tất yếu, là phải là đào thải của lịch sử, có khi phải cần phải có vua. Chúng ta nên nhớ là vua chỉ cai trị được một cái vùng nào, cộng hòa chỉ có thể cai trị hồi xưa đó, cái thể chế cộng hòa mà dân chủ chỉ có cai trị được một cái vùng nho nhỏ mà thôi, cai trị lớn quá là không có thông tin và không có tivi hay truyền thông thì không thể dân chủ dễ dàng được, cho nên là hết đời dân chủ Respublica phải trở lại với đời vua. Thành ra lúc bây giờ thì trong các tướng ở La Mã, cái người có nhiều cơ may làm vua nhất là Julius Caesar, tức là bây giờ gọi là Julius Caesar tiếng Pháp và Julius Caesar tiếng Anh đó. Thì vì có truyền thống như vậy, thành ra là Julius Caesar chuẩn bị được dân chúng rất là mến mộ ông này, rất là thương, rất là quý, và rất là ông này là người rất là có nhiều charisma. Thành ra ông thành công rất lớn về chính trị, và có con đường của ông là cái thế ông làm vua là tất yếu, không thể cản lại được. Thì chính là ở trong giới mà quý tộc của La Mã thời bây giờ đó, là họ ghét ông này. Có những người ghét là vì tư hiềm, có những người ghét là vì đố kỵ, nhưng có những người thật sự ghét Julius Caesar chỉ là vì họ là những người gọi là có chí khí cổ truyền. Cái khí phách của La Mã 600 năm là không chấp nhận ai làm vua, không chấp nhận cả nước phải ngồi dưới một con người ngồi trên đầu tất cả những người khác. Trong nước vẫn có quý tộc, vẫn có thường dân, nhưng mà Respublica là đi họp chung với nhau, vẫn có thượng nghị viện, hạ nghị viện, dân chúng có ý kiến phát biểu, thành ra là không có ai quá tôn mà không có ai quá ti. Còn nếu có vua thì họ khinh thường lắm, họ cho là như thế là phản bội lại truyền thống quốc gia của mình. Thành ra có những người giết Julius Caesar vì lý tưởng, có những người giết Julius Caesar là vì tư hiềm, có những người giết Julius Caesar vì đố kỵ tài năng của ông này. Mà chúng ta phải đọc những tác phẩm lớn như trong cuộc sử gia Tacitus, tức là bây giờ gọi là Tacit tiếng Pháp và là Tacitus của tiếng Anh đó, thì mới thấy được những trang sử rất là oanh liệt và rất là hào hùng này. Hoặc là chúng ta phải đọc những vở kịch lớn như vở Julius Caesar của Shakespeare viết thì mới hiểu hết những xung đột này. Thành ra trong một cuộc chính biến như thế rất là hấp dẫn, thì cuối cùng Julius Caesar đã bị giết chết ở ngay cái tòa họp của viện kỳ mục, viện bô lão, Senator của La Mã cổ thời. Và thế là lúc mà cháu của Caesar không có con, ông này cả đời thì đánh đồng dẹp bắc rất là nhiều, tình nhân thì cũng vô số. Chúng ta đều biết là ông có một người con trai với nữ hoàng Cleopatra ở bên nước Aegyptos, vì chúng ta gọi là nước Ai Cập phía Nam đó. Thì là con trai bên đó gọi là Caesarion, nhưng mà người ta không có dĩ nhìn ở bên Roma, không bao giờ cho một người lai Ai Cập nối ngôi. Thành ra kể như là Caesar không có con chính thức, ông này lấy vợ, ba đời vợ, mà không có đứa con trai nào hết. Cho nên là để ngồi lại, để toàn bộ cái gọi là cái sự nghiệp chính trị của mình lại thừa hưởng cho một cậu bé, gọi ông này bằng ông cậu, tức là mẹ của cậu bé này thì gọi Caesar bằng cậu rồi, cho nên là ông cậu. Cậu bé này tên là Octavius, và sau đó mới lấy cái họ của Caesar vào góp là Octavius Caesar. Lúc mà lên ngôi Imperator đó, mới lấy tên là Augustus. Và Augustus là người rất là thông minh. Augustus là người điển hình của một chính trị gia tài ba lỗi lạc. Lúc mà Augustus là người đánh bại Cleopatra, chúng ta nhớ nàng Cleopatra sau khi mà Caesar mất đi rồi thì nàng mới cặp bồ với lại Marcus Antonius là tướng giỏi nhất ở bên đó, trong khi Octavius Caesar lúc giờ mới có 18 tuổi, chỉ là cháu gọi Caesar bằng ông cậu. Không ai ngờ là cái cậu bé mảnh mai già men mét đó mà có vẻ chẳng có làm nên tài cán gì, không thấy có tướng dũng sĩ anh hùng gì hết, mà lại đánh bại cái anh chàng dũng tướng đã từng theo Caesar đánh ông giặc Bắc là Marcus Antonius kia. Cái chuyện này quý vị nào có đọc sử mà của Trung Quốc cổ là nhớ về Lưu Bang và Hạng Vũ không? Hạng Vũ thì anh hùng cái thế Sở Bá Vương, còn Lưu Bang thì mình đọc truyện mình chỉ thấy có được bẻ mép và đẹp trai thôi, ngoài ra là đánh đâu là thua đó. Có một người Pháp mà đọc sử chỗ này đã phải than dài rằng là in the violence of the Lachine a force de défaite, thì có nghĩa là ông này thua riết mà thành hoàng đế. Ông này lên ngôi hoàng đế có lẽ là nhờ thua thì phải, vì chả thấy ông đánh thắng được cái trận nào trên đời cả, chỉ thấy có Hạng Vũ sách kiếm đến nơi là Lưu Bang bỏ chạy, bằng không là bỏ trốn, bằng không là đứt vạt áo để lại. Rồi có cả những chuyện là Hạng Vũ bắt bố của Lưu Bang ra, bảo là nếu mà không đầu hàng thì sẽ đem luộc bố Lưu Bang làm thịt ăn. Thì Lưu Bang có đứng trên thành nói là ngày xưa ta kết nghĩa anh em với nhà ngươi, bố ta như bố nhà ngươi có đem luộc bố chính mình ra thì nhớ cho ta một xin một bát nước súp. Nói thẳng như thế có nghĩa là giết bố thì giết đi, giết bố tao không sợ, tao chẳng đầu hàng mày. Thành thử ra là Hạng Vũ đành phải thua vậy. Và thật ra mà nói là Lưu Bang có nói là cái người có máu politician, thành là có máu làm chính trị, còn Hạng Vũ chỉ là có người có máu làm tướng chứ không phải là máu làm chính trị. Nên rốt cuộc là dũng tướng như thế, anh hùng oanh liệt như thế mà lại thua đau, thua đẹp. Thì bên trời phương Tây cũng vậy, Marcus Antonius lấy Cleopatra như vậy chắc ăn là nắm cả thế giới về tay, vì đã là dũng tướng của là Roma, lại còn có cái của cải và vương quyền của nữ hoàng Ai Cập sau lưng. Thế mà hai bên vẫn thảm bại đến nỗi phải tự sát cả hai người. Và Octavius Caesar lúc bây giờ năm đó là khoảng chừng mới đâu có hai mấy tuổi đầu leo lên ngôi. Và điều đầu tiên rất là chính trị của Augustus Caesar là anh chàng này biết là mình mà xưng vua là mình chết ngay. Ông cậu của mình Julius Caesar đã chỉ vì xưng cái chữ vua là chưa được phong vua, chỉ có con đường tới đó sắp được dán cái chữ vua, chữ Rex vào người mà thảm bại thảm sát đến như thế. Mình lấy được quyền thực trong tay, hãy là kẻ đứng đầu cả cái Roma nhưng đừng bao giờ xưng chữ vua, mà đừng có dại dột xưng chữ gì to hơn thì lại càng chết lẹ. Thành ra cái chữ hoàng đế chẳng hạn, tức là vị thần sáng choang, tức là nếu mà dịch ra của tiếng La Mã nghĩa là phải gọi là Deus Luminosus, thì là cái chữ đó mà xưng một cái là bảo đảm anh này thăng thiên thành thần ngay lập tức, dân chúng tới cứa cổ ngay, giới nguyên lão và nghị sĩ nó sẽ tới nó cứa anh này tại chỗ. Thành ra anh này nắm thực quyền trong tay là hoàn toàn là con người to nhất ở cả thành Roma, không ai có thể vượt qua được. Anh ta là vua đấy mà anh ta không xưng, anh ta khiêm xưng đi. Anh ta về đến La Mã rồi thì chỉ xưng rằng tôi chỉ là thống soái của quân đội La Mã, tôi là Imperator, nghĩa là người phất cờ ra lệnh cho quân đội đi đâu thì đi đó, thế thôi, tôi chỉ là người đứng đầu trong phái võ biển và tôi lên ngôi ngự trị hoàn toàn. Tôi xin đem quân đội về nộp lại cho bên Nguyên Lão Viện và xin làm việc theo Nguyên Lão Viện, tôi được tự xếp, tôi là một dũng tướng thiên lôi trời say đâu đánh đó, dưới bàn tay của nhân dân La Mã vẫn Respublica như ngày xưa. Tức là Augustus làm chính trị hoàn toàn, giữ lại cái vỏ ngoài Respublica, giữ chức vua, khiêm xưng một cái để mà trốn chạy hoàn toàn. Con người và chất người của Augustus, Octavius Caesar như vậy hoàn toàn khác, một trời một vực với Doanh Chính Tần Thủy Hoàng. Con người đó nếu giống ai bên Trung Quốc, thật ra nó không giống hẳn thì phải xếp vào loại là giống với Lưu Bang, nhiều hơn là giống với lại Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Cái chữ mà Tần Thủy Hoàng Doanh Chính xưng là hoàng đế sẽ không bao giờ đến chết. Augustus không hề dám xưng như vậy. Chính là cái chữ Augustus đã có nghĩa là oai nghiêm cực độ, là tên mà người ta tặng cho ông này lúc mà ông này lên chức Imperator, đó là cái hiệu. Giống như là những cái chữ như chữ Càn Long, chữ Khang Hy của chúng ta thì bên xưa kia bên Roma cũng vậy, lên thì mới tặng cho cái chữ Augustus đó. Và bây giờ chúng ta biết, do đó chúng ta nhớ là lịch của chúng ta có tháng 7 và tháng 8. Tháng 7 là tháng July, Juillet đó. Thật ra trong La Mã là hồi đã đổi tên lại để làm tháng của Julius Caesar, tháng Julius, sau này đọc thành là Julius, rồi Juillet, rồi July. Còn tháng 8 là tháng của Augustus, là tháng August tiếng Anh như tới bây giờ, và bên Pháp đọc ngắn là thành chữ Août, thưa quý vị. Thành ra là ông này lên ngôi rồi thì tưởng nhớ cái công nghiệp của ông cậu mình gây dựng, nên mới để tên ông cậu mình vào tháng thứ 7 trong năm và tên mình là tháng thứ 8 trong năm. Và đặc biệt cho hai tháng đó được dài ngày với nhau, vì vậy trong lịch mới có hai tháng 31 ngày kế bên nhau, tháng 31 July và tháng 31 August. Ngoài ra không bao giờ có tháng nào được quyền mà hai tháng dài ngày lại ở kế bên nhau như thế cả, chỉ riêng tháng 7, tháng 8 đặc biệt kỷ niệm cho vương triều của hai ông này. Thành ra một chữ hoàng đế như vậy là về vấn đề thủy thổ là thấy rõ ràng. là đem chữ hoàng đế dịch chữ imperator là một sự dịch sai lầm. Dịch như thế là không nắm được, không lấy được cái phần văn hóa đôi bên. Chúng ta không nghe được thứ nhất là cái phần võ biển của bên phương Tây. Chúng ta nên nhớ là bên châu Á là cái văn trị chứ võ không được. Võ tướng bên Trung Quốc xưa nay chưa bao giờ làm chính trị được. Võ tướng bên Trung Quốc là mãi mãi mù chữ, chả bao giờ biết được chữ nào. Thành ra không thể nào vào triều mà đọc biểu chế, chiếu sắc chỉ gì làm là dẹp là thua. Chữ Trung Quốc nó khó đến cái độ người võ tướng học võ không có giờ mà học chữ. Cho nên mãi mãi họ dốt, họ không làm chính trị được. Không có ông võ tướng nào cầm quân đội về về đến thành mà làm được điều đó cả. Cái chủ nghĩa quân phiệt, tức là quân đội nắm quyền, là cái sản phẩm của thành Roma. Và các nước như bây giờ bên châu Mỹ Latin là hoàn toàn có cái máu đó. Còn quân phiệt ở bên châu Á khó xảy ra ghê lắm. Bởi vì truyền thống bên này là văn trị, trị bằng chữ, trị bằng phái quan văn. Và quan văn tuy là không đánh đông dẹp bắc được, chỉ ngồi ở nhà để móng tay dài và viết chiếu, viết chế, viết thảo, viết chỉ. Nhưng mà rốt cuộc ra thì là quan văn mất một đồng tiền làm cho quan võ mất quyền quận công. Thành ra là chúng ta phải thấy là cái sự văn trị ở bên châu Á nó khác với võ trị bên châu Âu. Thì ra cái chữ imperator là hàm ý thứ nhất là một người võ biển, thứ nhì một người trong quân đội, và thứ ba là người đã lên ngôi bằng binh quyền và bằng bạo lực, và thứ tư là người đã khiêm xưng thác cớ rằng mình đem quân đội về đặt lại dưới bàn tay vẫn là dân chủ quyết định, vẫn để cho viện nguyên lão họp và bên dưới dân chúng có đề đạt ý kiến của mình qua hai vị mà ngày xưa người ta gọi ở trên là có vị consul và ở bên dưới đó là có hai cái vị hộ dân quan đó, để mà tribune làm những cái chuyện đó. Thì ra vẫn là cái vỏ ngoài vẫn giữ lại một cái thể chế dân chủ hoàn toàn mỹ dân và giả tạo, nhưng mà cái gốc độ của nó làm chính trị là như thế. Còn chữ hoàng đế là ông Tần Thủy Hoàng danh chính, cực kỳ phách lối, cực kỳ nghênh ngang. Và ông này cũng là một ông hiếm hoi trong lịch sử Trung Quốc, cũng là có người cùng binh đọc vũ, là thích dùng vũ lực và thích dùng quân đội. Và ông xưng ông là ông thần sáng choa. Thành ra về vị trí ngoài đời thì tạm thời xưng cái người mà bên phương Tây gọi là imperator thì quả là có tương đương về thực quyền và vị trí với cái người bên châu Á gọi là hoàng đế. Nhưng mà về thần thái văn hóa, hai chữ đó là có cả hai cái cách nhìn đời khác hẳn. Còn nó phản ánh hai cách sống, hai cuộc đời, hai nền chính trị, hai thể chế, hai nền văn minh, hai nền văn hóa, hai nền văn hiến, và chẳng có cách nào hai chữ đó lại có thể tương đương với nhau hoàn toàn mà không trịch khớp ở đâu đó. Chúng ta khi dùng một chữ như vậy, chúng ta phải nhớ rằng cầm trên tay con dao phải biết con dao của mình dài đến đâu và ngắn đến đâu. Thành ra con dao của mình nó dài chỉ có 5 tấc mà mình tính con dao nó dài tới 10 tấc thì là chém kẻ thù sẽ không đụng đầu được. Là cái chữ cũng vậy, chữ imperator nó nghĩa nó bao trùm đến đó, nó không có đi khoảng kia. Chữ hoàng đế cũng phải bao trùm đến đó. Và vì vậy chương trình mới hết giờ, tuần sau chúng ta đến với một cái chữ trái khoáy vô cùng là chữ con rồng cháu tiên. Và thế ngữ mong là quý vị nghe chương trình này xong, những ai thì mãi mãi sẽ gạt phắt ra khỏi cuộc đời của mình cái thuyết cho rằng con rồng cháu tiên là tiếng Anh nghĩa là con của dragon và cháu của fairy. Nghe cái chữ đó thì không người Anh nào là không lăn ngã ra đất mà cười. Và người ta nghe cái chữ buồn cười ghê gớm về chữ fairy, nó nghe ngộ lắm và nó thậm chí là nó kỳ nữa, nó kỳ khôi nữa. Lịch sử của chữ fairy, gọi cái gì gọi là fairy, cái gì được gọi là fairy, và ở bên châu Á cái gì được gọi là tiên, nó có một vùng trùng với nhau. Có một giống như hai tập hợp toán học với quý vị, tập A và tập B nó giao nhau một điểm, có một cái vùng trong cái nghĩa của chữ tiên nó trùng với một cái vùng nghĩa của chữ fairy, nhưng có rất nhiều nghĩa của chữ fairy nó không trùng gì với chữ tiên hết, và có rất nhiều nghĩa của chữ tiên nó không trùng với chữ fairy. Cái chữ tiên trong con rồng cháu tiên, chữ để gọi mẹ ô cơ, không dính gì tới cái bà fairy cầm cái đũa thần có ngôi sao trên tay tới gõ vào đầu thằng Pinocchio cho nó mũi dài mũi ngắn. Cái đó thì tương đương với bà Phật Bà Quan Âm mà nghiền cái kim cô vào trong đầu của Tề Thiên Đại Thánh, mỗi lần mà nó cãi lời là sẽ đọc chú cần kim cô cho nó lăn lộn dưới đất, thì bên kia cái bà kia cầm cái đũa thần mà gõ vào cái mũi thằng Pinocchio, mũi nó sẽ dài ra khi nó nói dối. Thế nên cái bà tin đó thì giống cái bà Bồ Tát Quan Âm hơn là giống với lại mẹ ô cơ của chúng ta. Thế là khi chúng ta dùng những chữ đó, chúng ta khéo dây cà ra dây muốn đánh bóng qua lại một lát nữa, thành ra là cái bà tiên ở trong Pinocchio dịch ra bà tiên thật ra mà nói không đến nỗi nào sai, mặc dù là bà Bồ Tát Quan Âm nó còn giống hơn nữa. Nhưng mà ngược lại, nếu bà Bồ Tát Quan Âm không phải ở trong tín ngưỡng mà triết học cao siêu của nhà Phật, mà là của tín ngưỡng dân gian và của những chuyện ngoài đời như chuyện tiểu thuyết diễn nghĩa hay du ký rồi thôi nhá, là nó nhiều vấn đề, nó nhiều góc độ lắm. Còn cái chữ mà bà tin mẹ ô cơ mà dịch ra là Madame La Fée với lại Madame Fairy với lại con rồng cháu tin là Sons of the Dragon and Grandchildren of the Fairy, thì chỉ có những người không có nắm được cái vấn đề ngữ nghĩa của đôi bên mới chấp nhận được cái đó, không thôi nếu mà hiểu ra thì buồn cười và ngô nghê vô cùng, thưa quý vị. Thế là tuần tới chúng ta sẽ gặp nhau về chữ tiên và chữ fairy, quý vị nhé. Tuần này một chữ emperor và chữ hoàng đế cho quý vị thấy một số góc độ của vấn đề rồi đó. Không có ngôn ngữ nào có một chữ nào lại trùng 100% một chữ khác của một ngôn ngữ khác cả. luôn luôn nó có những vùng trùng nhau và những vùng không trùng nhau, như hai tập hợp A và B trong tân toán học. A và B giao nhau ở một số nào đó thôi, còn có những chỗ nó sẽ là thuộc A mà không thuộc B, thuộc B mà không thuộc A, và chỉ có chỗ nào nó vừa A vừa B trùng cả hai tập hợp thì mới lấy được mà thôi. Nếu mà người ta nghĩ kỹ những điều đó thì đã không có những chuyện cười ra nước mắt và thậm chí phải nói khóc ra tiếng cười như chúng ta vẫn còn có ngày nay, nhiều khi in ấn tùm lum trên khắp nơi ở trong nước và ngoài nước. Xin kính chào quý vị thính giả thân mến và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Hy vọng rằng Thế Ngữ sẽ không còn bị ngứa cổ nhiều như hôm nay nữa. Cảm ơn quý vị.